Chương 28. Kiều Trạch ném bộ chăn ga lên giường, chỉ vào đằng trong. Cô ngủ trong đó. Giường rất rộng, chăn mền mỗi người lại một cái. Lộ Miểu nghĩ ngợi rồi đồng ý, quấn chăn rút vào góc mép giường. Lúc Kiều Trạch tắm gội xong đi ra, trông thấy cô đã ngủ, ôm chăn, cả người cuộn tròn như con tôm. Kiều Trạch nằm xuống ở phía giường còn lại, đưa cô theo đặt vào một giường, cũng không phải vì gì khác, chỉ là vì công việc để che giấu tai mắt người ta mà thôi. Mặc dù hai người nằm chung giường, nhưng chiếc giường rộng đến 2 mét, mỗi người ôm chăn gác một góc, thật ra cũng không ảnh hưởng gì đến nhau. Kiều Trạch sớm lâm vào giấc ngủ, nhưng đến nửa đêm lại tỉnh dậy vì giường rung lên. Theo thói quen nghề nghiệp, tính cảnh giác của anh từ trước đến nay rất cao, cho dù bây giờ nghe không được, nhưng một chấn động nhỏ thôi vẫn sẽ ảnh hưởng đến anh. Anh nhanh chóng mở mắt, trừ tiếng chấn động nhỏ của ván giường ra, còn có cả tiếng rên khe khẽ. Âm thanh này vọng lại từ chỗ Lộ Miểu. Hình như cô gặp ác mộng, cả người gần như cuộn tròn thành quả bóng, rút vào trong chăn, tay chân thỉnh thoảng lại xé gì đó, miệng phát ra âm thanh kỳ quái. Kiều Trạch nhớ lại buổi tối khi cô phát hiện ra thi thể mục rửa ở nhà nghỉ, cũng phát ra tiếng kỳ quái hệt như thế này. Lúc ấy, anh cho là vì cô, vì chuyện thi thể mà mơ thấy ác mộng, còn nói thẳng tố chất tâm lý của cô không vững. Nhưng 2 ngày qua không có chuyện gì quá đáng để đêm mơ, hơn nữa tình trạng của cô cũng luôn ổn định. Kiều Trạch vỗ nhẹ lên ván giường. Lộ Miểu. Cô không dậy, vẫn cuộn tròn trong chăn như cũ. Lộ Miểu. Kiều Trạch lại nâng cao giọng, nhưng vẫn không đánh thức cô dậy được. Kiều Trạch không thể không vén chăn, mở đèn đầu giường, xoay người sang cô, kéo chăn cô ra. Quả thật cô như gặp ác mộng. Kiều Trạch không biết cô đang gặp ác mộng gì. Cả người cô gần như cuộn tròn, giống bào thai trong bụng mẹ, một tư thế bảo vệ bản thân tuyệt đối. Cả người run rẩy, hai tay dùng sức gập lại, giống như đang đối kháng với thứ nào đó, sắc mặt tái nhợt đến mức làm người ta giật mình. Hai mắt nhắm chặt, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra, lăn dài không tiếng động. Môi bị răng cắn, gần như trở nên trắng bệch, gương mặt bất lực lại đau đớn. So với những lúc cô tỉnh táo, hoàn toàn không giống. Ngốc nghếch cũng tốt, ngẩn ngơ cũng được, hoặc cứ là dáng vẻ cười nhạt ấy, dù sao nhìn cũng tràn đầy sức sống trẻ trung, không như bây giờ, đến cả bóng lưng cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng bi thương không nên có ở độ tuổi này của cô. Đột nhiên Kiều Trạch nhớ lại 2 ngày trước, anh hỏi cô vì sao cứ cố chấp vào đội truy bắt ma túy. Cô cẩn thận hỏi anh, có thể không trả lời được không? Trong mắt cô, cất giấu câu chuyện cũ. Kiều Trạch khẽ than, phủ nhẹ lên vai cô. Lộ Miểu. Cô vẫn không chịu tỉnh, vẫn bị vùi trong ác mộng. Răng cắn chặt môi dưới, nước mắt thấm ướt cả ga giường dưới người cô. Cô lại hoàn toàn không có ý thức. Anh khẽ lật người cô ra, cơ thể cô theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt. Cả người gần như chôn vào trước ngực anh, giống một con mèo láo lỉnh. Tay Kiều Trạch định đẩy cô ra thì bất chợt dừng lại, ánh mắt phức tạp cụp xuống nhìn cô. Nếp nhăn giữa ấn đường cô từ từ giãn ra, nhưng lệ châu vẫn còn đọng lại nơi đó. Tay Kiều Trạch đặt lên vai cô, lại đổi thành rơi trên lưng cô, khẽ khàng ôm cô vào trước ngực, cô dần dần yên giấc trở lại. Cả đêm Kiều Trạch không ngủ. Sáng hôm sau, theo thói quen Lộ Miểu dậy sớm, mới 6 giờ đã bị đồng hồ sinh học gọi tỉnh. Vừa mở mắt đã cảm thấy không thích hợp, cô đang làm tổ trong lòng Kiều Trạch. Khi thông tin này vừa chui vào đại não cô thất kinh, hụt lùi về sau. Giây tiếp theo kéo luôn chăn ra khỏi người Kiều Trạch, cả người lập tức trở nên lúng túng. Kiều Trạch rất bình tĩnh, từ đầu chí cuối, đôi mắt sâu hoắm yên lặng nhìn cô, như đang tìm hiểu lại như trầm tư. Lộ Miểu không thể nói rõ, chỉ cảm thấy hôm nay anh hơi khác. Ánh mắt nhìn cô còn mang theo mấy phần suy nghĩ cẩn thận, thậm chí không giống dáng vẻ tranh cãi với cô như hôm qua, chỉ trầm mặc im lặng nhìn cô. Lộ Miểu bị anh nhìn thành ra không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, gãi đầu đổi đề tài. Chuyện này, xin lỗi, cô không giải thích rõ được. Tướng ngủ của tôi có thể không tốt lắm. Cô luôn biết tướng ngủ của mình không tốt. Nhiều lúc rõ ràng trước kia cô ngủ nằm ở phía này, đến hôm sau tỉnh lại lại thành ngủ ở bên kia, có khi thậm chí không biết thế nào mà nằm ngã trên sofa nữa. Chuyện đó hẳn tôi không bị mộng du đấy chứ? Cô dè dặt nhìn anh hỏi. Không có, anh lạnh giọng nói, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt trên mặt cô, như muốn nhìn thấu cô vậy. Lộ Miểu ở chung với Kiều Trạch chưa từng mất tự nhiên bao giờ, nhưng ánh mắt của anh, sự im lặng của anh vào lúc này lại khiến cô cảm thấy áp lực. Cô thậm chí không dám đón ánh mắt anh. Tôi vào rửa mặt trước đây, cúi đầu nói. Cô vội vàng nhảy xuống giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt chải đầu. Từ đầu đến cuối, Kiều Trạch chỉ ngồi dựa vào đầu giường, nét mặt im lặng xa xăm, trên mặt mang theo vẻ suy nghĩ sâu xa. Lộ Miểu rửa mặt chải đầu xong đi ra, phát hiện anh vẫn duy trì tư thế, vẻ mặt đó. Điều này làm cô không có cách nào thản nhiên đối mặt với anh như bình thường được. Cô bất giác cúi đầu, né tránh ánh mắt anh, im lặng ngồi trước gương trang điểm, thoa đồ dưỡng da. Cuối cùng Kiều Trạch cũng đứng dậy, im lặng đi rửa mặt. Lộ Miểu len lén đưa mắt nhìn nhà vệ sinh, rồi lại lén thu lại tầm mắt. Kiều Trạch như thế khiến cô hơi sợ. Cô không dám hỏi anh liệu có phải tối qua cô đã làm chuyện gì cực kỳ bi thảm với anh hay không. Cô ngủ như chết, hoàn toàn không có ấn tượng. Kiều Trạch nhanh chóng bước ra. Lát nữa đi ăn sáng, sau đó đến sòng bạc làm một vòng, đến chiều đi chơi gôn với Thương Kỳ và Ngô Mang Mang. Lộ Miểu lén nhìn Kiều Trạch, thấy sắc mặt anh bình tĩnh, lại có chút xa cách, không dám hỏi nhiều, chỉ biết làm theo ý anh. Lúc ăn sáng, Lộ Miểu cảm giác rất rõ, Kiều Trạch không có vẻ hiền hòa của hôm qua. Anh đúng là hay thay đổi khí chất, hoặc lười biếng, hoặc nhàn hạ, hoặc lạnh lùng, hoặc nghiêm túc. Mỗi đặc chất anh bày ra đều khác nhau, cũng mang đến cảm giác khoảng cách khác nhau. Anh bây giờ là lạnh lùng mà xa cách, điều này làm cô không dám càng quấy tùy tiện. Im lặng cơm nước với anh xong, rồi cùng đến sòng bạc với anh. Bọn họ không có chút bất ngờ nào khi gặp Thương Kỳ và Ngô Mang Mang ở đây. Hai người bọn họ cũng vừa ăn sáng xong, thuận đường đến thăm thú sòng bạc. Cả Thương Kỳ lẫn Kiều Trạch đều không có tâm trí làm ván bài, chỉ dẫn theo bạn gái dừng chân ở khu khách nghỉ ngơi. Kiều Trạch của hôm nay không giống hôm trước, Lộ Miểu cũng không dám ngồi dựa vào người anh như hôm qua nữa, chỉ ngồi một cách quy củ, rồi sau đó thân thiết hỏi anh có muốn cà phê không, nhanh chóng đứng dậy đi lấy cà phê cho mọi người. Giờ này ở khu ăn uống không đông lắm, Lộ Miểu lấy 4 ly cà phê xong, xoay người toan đi về phía khu nghỉ ngơi, không ngờ lúc xoay người lại đang suy nghĩ, không ngẩng đầu, khay đụng phải người ta, cà phê bắn ra còn dính lên người. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Lộ Miểu theo bản năng nói xin lỗi, ngẩng đầu, còn chưa kịp nhìn rõ là ai, đối phương đã lên tiếng trước. Lộ Miểu. Lộ Miểu kinh ngạc nhìn bà ta, rồi sau đó sửng sốt. Người đến là Từ phu nhân, từng là mẹ của cô, Trần Kỳ. Đi cùng còn có chồng bà ấy là Từ Dương, cùng với Từ Gia Thiên, con gái nhà họ Từ. Lộ Miểu không biết làm sao, chỉ một ánh mắt mà bọn họ đã nhận ra cô. Đã nhiều năm cô chưa gặp lại họ, cô cũng chưa chuẩn bị tốt tâm lý để mà gặp họ, lập tức sững sờ tại chỗ. Trần Kỳ ngạc nhiên nhìn cô. Sao cô lại ở đây?

Đột nhiên anh nói. Giọng anh nghiêm túc hẳn lên. Lộ Miểu biết anh đã tiến vào trạng thái làm việc, liền thôi dãy dùa, nhìn anh với ánh mắt nghi vấn. Tay Kiều Trạch đỡ gáy cô, trán thân mật chạm vào cô. Lúc này tiếng cười của Ngô Mang Mang vang lên từ đằng sau. Tổng giám đốc Kiều thật hăng hái, cũng không sợ Miểu Miểu của chúng ta bản lãng. Lộ Miểu vốn còn lo Kiều Trạch không nghe thấy sẽ không trả lời, không ngờ anh lại ngẩng đầu lên, cười nhạt nói. Phong cảnh tốt đẹp, thích hợp nói chuyện yêu đương. Rồi đẩy Lộ Miểu ngồi dậy, cánh tay còn hơi ôm ngang eo cô. Mặt Lộ Miểu đỏ bừng, nhìn vào có vẻ lung túng khi bị người ta bắt gặp. Chị Mang à, cô thẹn thùng mở miệng chào hỏi, đôi mắt đảo qua trên mặt Từ Gia Thiên. Từ Gia Thiên vừa đỏ mặt, vừa ngượng ngùng lại vừa xấu hổ nhìn cô và Kiều Trạch, nhìn còn có vẻ ngượng ngùng hơn cả đương sự là cô. Thấy cô nhìn qua, Từ Gia Thiên có vẻ hơi sợ cô, cẩn thận bước lùi về phía sau Ngô Mang Mang, lúng túng gọi cô một tiếng chị. Ngô Mang Mang cười. Sao cô nhóc này lại sợ bà chị này như thế chứ? Còn sợ cô ấy ăn em luôn đấy à? Từ Gia Thiên mím môi không ổn, không dám nhìn Lộ Miểu. Lúc này Thương Kỳ cũng đi đến, đang vặn nắp chai nước uống một ngụm lớn, lại nhìn dáng vẻ của Kiều Trạch và Lộ Miểu, cũng cười nói. Tổng giám đốc Kiều cũng cô đơn khó nhịn nhỉ? Lộ Miểu tự giác thấp giọng phiên dịch lại với anh. Người ta nói anh cô đơn khó nhịn. Kiều Trạch chỉ cười nhạt, ôm Lộ Miểu đứng lên. Khó có dịp được thả lỏng, không phải nên cần thoải mái ư? Thương Kỳ cười gật đầu liên tục, nhìn Lộ Miểu một cái. Chắc tối qua không chăm sóc tổng giám đốc Kiều tốt rồi, em gái cũng cực rồi. Đề tài đi hơi xa, Từ Gia Thiên ở bên cạnh đã sớm đỏ mặt. Ngô Mang Mang vỗ anh ta một cái. Anh nói bậy gì thế, không thấy còn có cô bạn nhỏ ở đây sao? Thương Kỳ biết cô ấy mến Từ Gia Thiên, nên không nói mấy từ thô tục nữa, mắt nhìn đồng hồ, cười nói. Cùng đi ăn cơm đi. Kiều Trạch gật đầu, ngồi chung xe với Lộ Miểu. Từ Gia Thiên muốn theo lên xe cùng, Kiều Trạch liền đưa mắt nhìn Ngô Mang Mang. Cô Ngô, những cảnh không phải phim tin thì đừng để trẻ nhỏ xem nhiều. Ngô Mang Mang lập tức hiểu rõ, anh ta là muốn tình chàng ý thiếp với Lộ Miểu ở trên xe đây mà, bèn chụp lấy Từ Gia Thiên đưa lên xe. Xe nhanh chóng chạy ra ngoài, tức khắc Lộ Miểu nổi giận với anh. Anh cố ý. Đóng kịch mà, tất nhiên phải diễn cho đến nơi đến chốn rồi. Kiều Trạch tranh thủ nhìn cô. Đây không phải là tự cô nói, tôi là người bao nuôi cô sao? Một cô gái năm cùng với một người bao nuôi cáo kỉnh, nãy giờ còn không giống đã nói sao? Lộ Miểu, ba chấm. Người chơi rửa tiền đều tinh ranh cả. Kiều Trạch nhìn con xe thể thao trắng đi theo sau trong gương chiếu hậu. Là chính cô đưa con át chủ bài cho người ta, vậy thì cứ yên phận làm người tình nhỏ cùng chơi cùng ngủ đi. Người tình nhỏ của tôi phát cáo, kẻ bao nuôi là tôi đây tất nhiên phải hạ mình dỗ dành người ta rồi. Bằng không cô cứ ủ rũ mặt mày, tôi ủ rũ mặt mày, đây không phải gọi là giao dịch mà là tình cảm. Rõ ràng không hợp với tình tiết cô đã sắp xếp. Lộ Miểu bị anh nói đến mức á khẩu không trả lời được, gãi đầu không lên tiếng. Xe nhanh chóng dừng lại ở nhà hàng mà Thương Kỳ chỉ định. Kiều Trạch ôm Lộ Miểu xuống xe. Đây là một nhà hàng Quảng Đông. Thương Kỳ đã đặt phòng trước, mọi người đi vào. Vừa ngồi xuống thì điện thoại của Từ Gia Thiên reo lên, là Trần Kỳ gọi đến. Từ Gia Thiên là bảo bối của bà, vừa quay người không thấy cô đâu liền phát hoảng. Ây da, mẹ, mẹ đừng lo, con đang ăn cơm với bạn ở nhà hàng Quảng Đông đó, không sao đâu ạ. Báo lại tên nhà hàng để bà yên tâm, lúc này mới cướp máy. Không ngờ cướp máy chưa được bao lâu, Trần Kỳ đã trực tiếp tìm đến, trực tiếp vào phòng. Vừa nhìn thấy cô liền không nhịn được quở mắng. Cái con nhỏ này, mẹ đã nói với con bao lần rồi, bên ngoài không thể so với trong nhà, đừng có một mình đi lung tung, dặn mãi không nghe, lần này gọi bao nhiêu cuộc cũng không chịu bắt máy. Từ Gia Thiên bị mẹ mắng thẳng mặt, có chút lúng túng, yếu ớt gọi mẹ một tiếng. Người đứng lên đi đến, thẳng thắn kéo lấy bà. Đây là mẹ em, ngại thật đấy. Bình thường mẹ thích quan tâm em lắm, hễ chuyện gì liên quan đến em đều không có chừng mực, mấy anh chị đừng để ý. Rồi sau đó giới thiệu mọi người trên bàn với bà. Trần Kỳ trông thấy Lộ Miểu và Kiều Trạch thì sầm mặt lại, nhưng khi nhìn đến Hương Kỳ thì lại thoáng dịu đi. Bà biết Hương Kỳ, hải phận Từ Dương và đầu tư mạo hiểm Kỳ Tấn của Hương Kỳ có đầu tư qua lại với nhau. Mặc dù mấy năm nay bà đã không chủ quản việc của hải phận Từ Dương, nhưng nhiều ít vẫn biết tình hình kinh doanh của công ty, bèn cười chào hỏi với anh ta. Tổng giám đốc Thương đến Macau lúc nào vậy? Sớm biết anh ở đây, đã cùng ăn bữa cơm với anh rồi. Thương Kỳ cười, tôi cũng chỉ vừa đến 2 ngày, rồi lại khách sáo với bà ta. Hẳn chị cũng chưa ăn nhỉ, cùng ngồi xuống ăn đi. Trần Kỳ cũng không phải là người khách sáo câu nệ, lập tức sảng khoái kéo ghế ra ngồi xuống. Lộ Miểu mấp máy môi, đột nhiên không có hứng thú ăn uống nữa, có thể vì bị bóng ma bị vứt bỏ trước đây hơi lớn, nên cô không có cách nào có thể đối mặt với Trần Kỳ một cách bình tĩnh được. Tuy năm đó cô ở nhà họ Từ không có bao nhiêu người yêu mến, nhưng từ khi cô có nhận thức thì đó đã là nhà của cô, là bố mẹ cô. Dù bọn họ có đánh cô, mắng cô ngu ngốc đến đâu, cô cũng chỉ cảm thấy cô thật sự quá ngốc nên mới luôn bị bố mẹ trách mắng. Cô còn cẩn thận nghe lời họ, phải ngoan, phải vâng lời, dù bị đánh cô đều không dám khóc. Ngã đau cũng không dám khóc. Lúc bị bỏ lại nhà trẻ một mình, đợi hoài không thấy ai đến đón, cô cũng không dám khóc. Khi bị Từ Gia Diên bắt nạt cũng không dám khóc, cũng không dám mách lẻo. Bọn họ bảo cô làm gì thì cô làm cái đó, nhưng chưa bao giờ dám đòi hỏi gì ở họ. Cô bị nhốt trong căn phòng tối đen như mực, có sợ đến đâu cũng không dám nói. Cô đói bụng cũng chẳng dám kêu. Lúc đó cô chỉ cảm thấy rằng nếu cô nghe lời, bố mẹ và anh trai sẽ thích cô. Nên khi Trần Kỳ dịu dàng ôm cô, nói với cô rằng muốn dẫn cô đi chơi thì cô vui sướng đến tột độ. Cô nghĩ cuối cùng bố mẹ cũng thích mình rồi. Ai ngờ lúc bọn họ ném cô lại một nơi xa lạ đó, lái xe bỏ đi, cô thật sự sợ hãi. Lần đầu tiên dùng sức phản kháng đến vậy. Cô không muốn nghe lời, cô muốn về nhà. Cô vừa hốt hoảng vừa sốt ruột, cầm lấy tay Từ Gia Diên, xin anh dẫn cô về nhà. Trần Kỳ gạt cô ra, cô rất sợ. Bất chấp tất cả, trong mắt chỉ còn lại chiếc xe kia. Cô muốn ngồi lên chiếc xe đó. Cô nghĩ chỉ cần mình bò lên xe là có thể quay về, liền huy động cả tay chân, giữ lấy ghế định trèo lên. Nhưng Trần Kỳ lại kéo cô xuống. Cô càng sợ, càng sốt ruột muốn leo lên. Rõ ràng nhiều lần đã bò lên hơn nửa người, rõ ràng mắt thấy mình có thể theo bọn họ quay về, nhưng lần nào lẻn vào cũng lại bị ôm xuống, một lần lại một lần. Nhiều năm về sau, khi nhớ lại cảnh ngày hôm đó, cô cảm thấy đấy là một loại tuyệt vọng, lần đầu tiên cô cảm giác được mùi vị của tuyệt vọng. Đây chính là bố mẹ cô, anh trai cô, sao bọn họ có thể đột nhiên không cần đến cô nữa chứ? Buổi sáng trước khi đi ra khỏi nhà còn đối xử tốt với cô, lại kiên nhẫn đút cô ăn cơm, mặc quần áo đẹp cho cô nữa, còn nói muốn dẫn cô đi chơi, tại vì sao đột nhiên lại không cần cô nữa. Có lẽ cảm giác tuyệt vọng khi bỗng nhiên bị vứt bỏ mãnh liệt quá, đến nỗi ăn sâu vào trong xương quá mức, nên gần 20 năm qua phải gặp lại Trần Kỳ, cô không cách nào buông bỏ được. Bây giờ bà ngồi đối diện cô, vừa tùy ý trò chuyện với Hương Kỳ, vừa chu đáo gấp rau cho Từ Gia Thiên, bà hoàn toàn cưng chiều đứa con gái này. Lộ Miểu vẫn còn nhớ rõ, từ khi cô còn nhỏ đã phải bắt đầu tự ăn cơm, ngay cả đũa còn cầm không xong, gấp lấy rau đều rơi xuống bàn. Tay của Trần Kỳ lập tức đập lên mu bàn tay cô. Sao lớn thế mà còn vụng về vậy hả? gấp thức ăn cũng không xong nữa. Rơi một lần, đập một cái, cho đến cuối cùng, cô vừa nhìn thấy đồ ăn là sợ, dè dặt cẩn thận, sợ lại làm rơi một tí thức ăn, một hộp cơm. Lộ Miểu khẽ than, ăn vào không có vị giác, nhưng bây giờ đang làm việc, cô không thể nào buông đũa bỏ đi được, đành ngồi đếm hạt cơm, cúi đầu ăn từng chút. Còn đang ăn được một nửa thì đột nhiên tay Kiều Trạch vươn đến, gấp theo một miếng thịt bò. Lộ Miểu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Kiều Trạch cũng đang nhìn cô, lại là ánh mắt suy tư tìm hiểu ban sáng, đôi mắt đen sâu thẳm, lại bình yên đến lạ. Ánh mắt dừng trên mặt cô như đang có suy nghĩ. Lộ Miểu nhìn anh không đến một giây lại xấu hổ cụp mắt xuống. Cảm ơn. Lời cảm ơn không cẩn thận buộc ra. Ngô Mang Mang ngồi ngay bên cạnh cười nhìn cô. Miểu Miểu, sao em lại khách khí thế với tổng giám đốc Kiều chứ? Lộ Miểu thầm kinh ngạc, trên mặt lại lấy vẻ ngượng ngùng để che giấu. Đột nhiên anh ấy quan tâm thế, em chưa quen lắm. Im lặng gấp miếng thịt bò cho vào miệng, nhai nuốt rồi bất giác nhíu mày, lại thử nhai lần nữa, cô liền đặt đũa xuống. Xin lỗi, em đi vệ sinh chút. Áy náy nói với mọi người, Lộ Miểu đứng dậy đi ra khỏi phòng. Động tác nhỏ của cô không qua được mắt Kiều Trạch. Anh nghiêng đầu nhìn bóng dáng cô, trầm ngâm chốc lát, rồi sau đó liền đứng lên. Xin lỗi. Người đi ra khỏi phòng bao. Sau khi Lộ Miểu ra ngoài, nhịn không được ngẩng đầu nhìn bảng chỉ dẫn nhà hàng, cô muốn tìm phòng bếp. Nhưng một người khách như cô trực tiếp hỏi đầu bếp ở đâu thì không hay cho lắm. Cô kéo một nhân viên lại. Xin chào, cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu? Nhân viên chỉ sang bên phải. Đi thẳng rẽ trái là tới. Cảm ơn nhiều. Lộ Miểu ngẩng đầu nhìn theo hướng tay người nhân viên. Phòng bếp cũng ở bên đó sao? Không phải, phòng bếp ở cạnh bên chút nữa. Lộ Miểu gật đầu, nói cảm ơn, rồi men theo hướng cô ấy chỉ mà tìm đến. Vòng qua ngã rẽ, quả nhiên trông thấy phòng bếp. Cửa bếp đóng, trên cửa có viết rõ to dòng chữ: không phải nhân viên nhà bếp, xin miễn vào. Lộ Miểu đi đến, cẩn thận đẩy cửa ra. Đang còn nhìn thăm dò bên trong thì một nhân viên đã phát hiện ra cô, bèn đi về phía cô. Cô này, ngại quá, đây là bếp quan trọng, khách không thể tùy tiện vào được. Ôi xin lỗi, cô đỏ mặt cười thẹn thùng với anh ta. Áo tôi không cẩn thận bị rượu đổ lên, có thể vào trong mượn nước gột rửa được không? Rẽ trái đằng trước có nhà vệ sinh, có máy sấy khô, cô có thể đến đó rửa. Được, được rồi. Lộ Miểu quét ánh mắt, lén nhìn vào bên trong, rồi cười với anh ta. Cảm ơn anh. Xoay người đi đến nhà vệ sinh, mới vừa trước bồn rửa tay phân chia bồn vệ sinh nam nữ, thì Kiều Trạch cúi đầu, đột nhiên nói bên tai cô. Cô đang tìm ai? Lộ Miểu giật mình xoay người lại, Kiều Trạch đứng ngay sau lưng cô, gương mặt điềm đạm, mắt buông lỏng, bình tĩnh nhìn cô. Phút chốc Lộ Miểu nhẹ thở ra. Tôi không tìm ai hết. Kiều Trạch nhìn cô. Cô có việc giấu tôi. Bất giác Lộ Miểu rũ mắt. Thật không có chuyện gì cả. Kiều Trạch nhìn cô một lúc lâu rồi mới dời mắt. Đi về trước đi. Lộ Miểu hơi ngạc nhiên. Không về nữa sao? Thương Kỳ với chị Mang còn chờ chúng ta mà. Kiều Trạch đã rút điện thoại ra, gọi cho Thương Kỳ. Tổng giám đốc Thương, thật có lỗi quá. Bệnh viêm dạ dày cấp tính của bạn gái tôi phát tác, tôi phải đưa cô ấy đi bệnh viện trước, lần sau sẽ mời anh ăn cơm. Cũng không đợi anh ta đáp lại đã tắt máy, điện thoại ném vào trong túi, rồi bèn chụp lấy tay cô. Đi về. Đưa cô quay về khách sạn. Dọc đường đi, Kiều Trạch luôn lạnh mặt, không nói gì, nhìn mặt có vẻ không có biểu cảm. Sau khi về lại phòng, anh liền buông cô ra, trở tay đè lên bàn, dựa vào bàn, nghiêng đầu nhìn cô. Trần Kỳ là mẹ nuôi của cô. Lộ Miểu mấp máy môi. Tôi còn gì mà anh không biết không? nhiều lắm. Hai tay Kiều Trạch vừa thu về lại theo quán tính vòng trước ngực. Ví dụ như, vì sao cô muốn vào đội truy bắt ma túy? Vì sao vừa đối mặt với Trần Kỳ thì phản ứng của cô lại bất thường đến vậy? Lộ Miểu mím môi không nói, im lặng một lúc lâu rồi mới cúi đầu. Xin lỗi, tôi sẽ không để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến công việc nữa. Tôi cam đoan đây sẽ là lần cuối cùng. Kiều Trạch thở dài một hơi, nhìn cô, rồi liền thu xếp chuyện của mình. Đường về não của cô hoàn toàn không cùng một tuyến, người ngốc, miệng chặt, không thể nào cày được nửa câu. Lộ Miểu thấy anh không để ý đến mình nữa, cũng không dám lên tiếng quấy rầy anh, một mình im lặng ngồi bên cạnh nghiên cứu Kỳ Tấn. Khi đã đến giờ nghỉ mới dám đi tắm rửa, tắm xong cũng không ơi hởi, ôm chăn nằm xuống một góc giường. Khi Kiều Trạch xong việc thì cô đã ngủ say, vẫn là tư thế cuộn tròn như tối qua, ngủ rất yên ổn, không giống như biết mình đang nằm mơ. Anh tắm rửa xong liền lên giường nghỉ ngơi, nhưng không cách nào ngủ được, ánh mắt không tự giác miết nhìn Lộ Miểu rút vào trong góc. Thật không ăn khớp với thói quen nghỉ ngơi của anh, vì nguyên nhân công việc khá đặc biệt, anh thường có thể ép bản thân nhanh chóng đi ngủ, cũng có thể vì một tiếng động lạ mà khởi động trạng thái cảnh giác. Nhưng đêm nay anh lại mất ngủ. Anh nhìn cô nhóc cuộn tròn trong góc giường mà mất ngủ, anh lại lo cô gặp ác mộng. Hoặc có thể nói, anh đang nghiên cứu phán đoán liệu cô có thể gặp ác mộng nữa hay không. Tối qua chỉ là tình cờ hay vẫn luôn như thế. Đến hơn 2 giờ sáng thấy cô không có động tĩnh gì, có lẽ chỉ là tình cờ thật. Kiều Trạch khẽ thở ra, quay lưng lại, chuẩn bị bắt mình đi ngủ. Người còn đang mơ màng, bên giường chợt có tiếng động kỳ lạ. Anh trở mình, trợn mắt, mở đèn đầu giường lên, nhìn sang Lộ Miểu. Quả thật cô giống như bị cơn ác mộng vây lấp, nhưng không khóc giống tối qua, chỉ cuộn tròn cả người, tai cũng co lại, tai siết chặt để bên miệng, răng đang cắn lấy tai, giống như đang cố gắng đè nén gì đó. Âm thanh vụn vặt thốt ra từ khe miệng, cả gương mặt tái nhợt đau đớn. Anh mím môi nhìn cô một lúc lâu, rồi duỗi tay ra ôm cô vào trong lòng, bàn tay đặt lên lưng cô siết chặt.